Chương 3. 705 đi ngang qua đừng suy nghĩ nhiều. Tam tam 10 lập phương, còn có thể tồn lấy vật sống số lần có 1000 lần này thế này thì quá mức rồi. Dạng này thực dụng trí vật phù, tự nhiên là làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, cũng nhịn không được kích động. Nếu nói mới cái kia phòng ngự phù trận hình cùng gân gà, tiểu cô nương kia móc ra cái này trí vật phù cũng quá làm cho lòng người hỉ. Giai Khánh học viên vị kia hỏa linh hệ đạo sư cũng không nhịn được trong lòng hơi động, tiến lên một bước nói, một vạn một, ta muốn xuể ra trí vật phù. Điếm trưởng quỹ khó tránh khỏi tâm tình sụp sôi dập dờn, vội vàng nói với tiểu cô nương, nho nhỏ đại sư, xin hỏi này trương này phòng ngự phù lại là bực nào công hiệu trong vòng nửa canh giờ có thế ngăn cản hai tên cấp 7 trở xuống linh sư toàn lực công kích. Sử dụng số lần có thể đạt tới 10 lần trở lên. Tiểu Mục thanh âm lạnh nhạt nói. Đám người lập tức một mặt mộng bức. Nhất là phía trước vừa bỏ ra 2 vạn ra tỷ hệ N rất lớn, và mua bộ kia phòng ngự phụ trận Giai Khánh học viên hỏa linh hệ đạo sư, không khỏi lúng túng. Hắn đầu này rút ra tỷ hệ N rất lớn, còn muốn thay học viện chiêu nạp vị kia Khương Hồng đại sư. Thế mà ngay cả người khác nhỏ đại sư một sợi lông cũng không sánh nổi. Nhân ra bất quá chỉ là xuề ra hoàng cấp phòng ngự phù hài hiệu dụng lại có thế đạt tới nửa canh giờ mà hắn phía trước vào mua bộ kia 128 chương phòng ngự phù tạo thành phù trận, mẹ nó lại chỉ có thể ngăn cản 5 phút, lại còn chỉ có thể ngăn cản linh cảnh cấp 4 trở xuống người công kích. Sử dụng số lần người khác càng là cao hơn nàng ra nhiều gấp 3 đây thật là, người so với người phải chết, hàng so với hàng được ném 3. Vị này tuổi còn trẻ nhưng thực lực có thể so với phụ lục tông sư tiểu cô nương, thực sự là quá làm cho người kinh ngạc. Tiểu Mục lườm kia con mắt lỗ mãng ngây mồm điếm trưởng quỹ một chút, không kiên nhẫn giống lên một tiếng, đập không đập điếm trưởng quỹ lập tức hoàn hồn tới, liên tục gật đầu nói, đập vô đập tất cả mọi người nghe một chút đến đi. Này ba cái phụ lục, lên giá khởi điểm đều là 1 vạn, mọi người phóng ngựa ra giá đi điếm trưởng quỹ đều cả lâm thượng. Có thể thấy được tâm tình là đến cỡ nào khuấy động. Không để hắn thất vọng là, lời ấy vừa rơi xuống, quả nhiên tất cả mọi người quần tình mãnh liệt bắt đầu tăng giá. Lần đầu đập chính là tấm kia xếp vật làm phủ. Cuối cùng lấy 10 vạn linh tệ giá sau cùng, để Giai Khánh học viên hỏa linh hệ đạo sư tranh mua xuề ra. Tấm thứ 2 trí vật phủ tranh đoạt liền càng kịch liệt. Cuối cùng để một tên phú hộ, lấy 15 vạn linh tệ giá cả mua vào. Phòng ngự phù thì là bán đi 9 vạn giá cao. Dựa theo quy củ, phù lục cửa hàng rút ra 2% tiền thuê, này trưởng quỹ chỉ là tiền thuê ích lợi đều có mấy ngàn linh tệ. Hơn nữa, này trí vật phù tiếng gió thổi thả ra về sau, nhà này phù lục cửa hàng danh tiếng tự nhiên là liên tiếp lên trước. Điếm trưởng quỹ lúc này hoàn toàn đổi mặt khác một bức sắc mặt, vẻ mặt ôn hòa nhìn qua Kiều Mục, túi đầu không người hỏi nói, nhỏ đại sư, không biết có thế có hứng thú cùng tại hạ nói chuyện làm ăn. Tiêu Mục nghiêng qua hắn một chút, thò tay tiếp nhận hắn đưa tới 333,000 nhiều linh tệ tạm, hướng chính mình nội giới bên trong bịt lại, đi ngang qua mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là mới nhìn ra hỏa này đối bọn hắn thái độ khinh mạn, hữu tâm quay lại một chiếc hắn nhuệ khí. Đừng tưởng rằng nàng không còn cách nào khác điếm trưởng quỹ mặt mo lập tức liền sụ xuống, nhắm mắt theo đuôi theo sát Tiêu Mục, luôn miệng nói. Mới là tại hạ mắt vụ về, có mắt không biết nhỏ đại sư. Nếu như nhỏ đại sư nguyện ý mỗi 3 tháng cho bản điếm xuề ra xếp vật làm phủ, này giá tiền phương diện hết thể dễ nói, muốn cái gì đãi ngộ ngài cứ mở miệng chính là.